Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, Kim Ngưu vốn liếng mới tổng giám đốc. Đi vào là một cái đẹp trai tiểu gia hỏa, chia 4, 6 kiểu tóc, ăn mặc t-shirt cùng quần jean. Hắn gặp mặt hay dùng lưu loát tiếng phổ thông nói, Tống tiên sinh ngươi hào, ta gọi Đỗ Thông, Chí Hành quý người phụ trách. Chúng ta quỹ, chuyên môn tận sức tại bệnh AIDS đề phòng tri thức tuyên truyền. Cùng với đối với bệnh AIDS người bệnh còn có hắn gia thuộc người nhà cứu trợ. Tống Duy Dương nhíu, mày, bệnh AIDS, Đỗ Thông vội vàng nói. Tống tiên sinh, không là tất cả bệnh AIDS người bệnh đều sinh hoạt cá nhân thối nát. Rất nhiều người là ngoài ý muốn nhiễm lên, đặc biệt là đại lục nào đó tỉnh. Tình huống quả thực làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nghiêm chỉnh thôn ly hoạn bệnh AIDS, chỉ vì bọn hắn nghèo quá, từng nhà đều bán huyết kiếm tiền, mà huyết trạm thường xuyên ngay rút huyết kim tiêm cũng không đổi. Cũng không làm bất luận cái gì trừ độc xử lý. Tống Duy Dương kinh ngạc nói, ngươi đi qua đại lục bệnh AIDS thôn, đi qua thiệt nhiều lần. Đỗ Thông nói, Tống Duy Dương hỏi, ngươi là người ở nơi nào? Thỉnh làm thoáng một tí kỹ càng tự giới thiệu. Đỗ Thông nói, ta sinh ra ở Cảng Thành, 14 tuổi theo cha mẫu di dân nước Mỹ, khoa chính quy tự đọc tại Columbia Đại học, thạc sĩ tự đọc tại Harvard Đại học, 27 tuổi đảm nhiệm Thụy Sĩ Ngân hàng trú Cảng Thành liên tịch đồng sự. 29 tuổi đảm nhiệm Paris Ngân hàng đầu tư bộ phó tổng tài. Năm nay ta từ chức rồi, cùng vài người bằng hữu sáng lập Chí Hành quỹ, chuyên môn tuyên truyền bệnh AIDS đề phòng tri thức cùng cứu trợ bệnh AIDS người bệnh. Ngươi, trước kia lương một năm bao nhiêu? Tống Duy Dương hỏi, cố định lương một năm 80 vạn đô la, còn có mặt khác đầu tư cùng tiền thuê tiền lời. Đỗ Thông nói. Tống Duy Dương cười nói, những này đều buông tha cho. Đỗ Thông nói, không buông bỏ không được. Ta đi năm có 1/5 thời gian tại đại lục nông thôn. Bệnh AIDS đề phòng cứu trợ sự nghiệp, cùng cá nhân ta công tác không thể chiếu cố. Tống Duy Dương hỏi, cụ thể tình huống nào? Đỗ Thông nói, ta nhiều năm tích xúc đã muốn nhanh dùng hết rồi. Nước Mỹ bên kia còn có phòng nhỏ, muốn lưu cho cha mẹ ở lại. Về phần Cảng Thành phòng ở, tạm thời không muốn bán, bởi vì hiện tại giá phòng quá thấp. Ta tài khoản ở phía trong đại khái còn có 10 vạn đô la. Chút tiền ấy căn bản không đủ dùng, cho nên ta cùng mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu, cùng một chỗ sáng lập Chí Hành quỹ, hy vọng có thể thu nạp càng nhiều người quyên tiền. Lấy tới quyên tiền sao? Tống Duy Dương hỏi, Đỗ Thông cười khổ nói, một phân tiền đều không có. Đối với Cảng Thành các phú hào mà nói, làm cho bọn họ quyên tiền cho châu Phi nạn dân, đều so quyên tiền cho đại lục bệnh AIDS người bệnh càng thực tế. Hiện tại vô luận là phương Đông có lẽ hay là phương Tây, tất cả mọi người cảm thấy thẹn tại đàm bệnh AIDS, càng không muốn cùng loại này bệnh dính vào nhâm quan hệ như thế nào. Tống tiên sinh, ta cũng không phải là đạo đức bắt cóc, nhưng người lần này sao kỳ hạn giao hàng buôn bán lời nhiều như vậy? Vì cái gì chẳng phân biệt được ra một điểm tới cứu trợ bệnh AIDS người bệnh đâu này? Tống Duy Dương hỏi, các ngươi cái này quỹ, chủ yếu có nào hạng mục? Đỗ Thông nói, thứ nhất là bệnh AIDS đề phòng tri thức tuyên truyền, thông qua ta thực địa thăm viếng. Đại lục 99% đã ngoài nông dân, cũng không biết bệnh AIDS sẽ thông qua truyền máu lây bệnh. 80% đã ngoài nông dân, không biết bệnh AIDS sẽ thông qua tính truyền bá. Vì vậy đưa đến rất nhiều bi kịch phát sinh. Cái này là một mặt, còn bên kia mặt là đối bệnh AIDS cực độ sợ hãi. Một khi trong thôn có cái nào nhiễm lên, cũng sẽ bị coi là dị đoan. Thậm chí cho rằng đụng thoáng một tí người bệnh, bệnh AIDS sẽ lây bệnh. Những kiến thức này đều cần rộng khắp tuyên truyền. cũng là ta đi năm công việc chủ yếu. Ta in ấn đại lượng tuyên truyền sách nhỏ, tại đại lục nông thôn khu phát cho. Tổng thể đến xem có lẽ hay là lấy được một ít hiệu quả. Tiếp theo là đối bệnh AIDS người bệnh chậm trễ cứu chữa, cùng với đối với bệnh AIDS người bệnh gia thuộc người nhà trợ giúp. Chậm trễ cứu chữa phương diện kỳ thật bất lực, ta chủ phải trợ giúp bệnh AIDS cô nhi đến trường cùng cuộc sống. Cá nhân ta định hướng giúp đỡ cô nhi thì có hơn 10 người. Tống Duy Dương trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Đỗ Thông đột nhiên xuất ra một đống lớn ảnh chụp, tùy tiện rút ra một trương tấm, chỉ vào trên tấm ảnh tiểu cô nương nói, nhà này có 4 miệng ăn, ta đi dò hỏi thời điểm, phụ thân đã muốn lây bệnh AIDS qua đời, nhi tử nằm trên mặt đất, cốt gầy đá lởm chởm, cũng cách cái chết không xa. Tiểu cô nương cùng mẫu thân giúp vào trên giường, bất lực nhìn xem đệ đệ. Mẫu thân của nàng nói với ta, cứu cứu con của ta. Vài ngày sau, người nam kia hài chết. Rồi, ta không có cách nào cứu hắn. Không bao lâu, mẫu thân cũng bệnh chết. Ta chỉ có thể ở nàng trước khi chết nói, ta tới phụ trách con gái của ngươi học phí. Tống Duy Dương chỉ nhìn mắt trên tấm ảnh tiểu cô nương bất lực ánh mắt, cũng cảm giác nội tâm co rút đau đớn, lập tức đem ánh mắt rời. Đỗ Thông lại rút ra tấm hình, ta gặp được người nam này hài thời điểm kia trời ạ lấy mưa to, hắn chỉ có 11 tuổi. Đừng nói nữa, Tống Duy Dương không muốn nghe. Đỗ Thông khổ cười lên, xem ra Tống tiên sinh cũng không muốn cùng bệnh AIDS nhắc lên quan hệ, là ta mạo muội quấy rầy. Cáo từ, ngươi chờ một chút, Tống Duy Dương hô. Đỗ Thông nghe vậy ngồi trở lại đi, cùng đợi Tống Duy Dương quyết định. Tống Duy Dương không biết là, cho đến hắn kiếp trước sống lại thời điểm, Đỗ Thông cũng còn tại kiên trì làm bệnh AIDS công ích sự nghiệp. Người này tại trong 20 năm, giúp đỡ qua 2 vạn tên bệnh AIDS cô nhi, trong đó 2.510 đứa bé thi lên đại học. Có còn thi đậu Thanh Hoa cùng Bắc Đại, cầm học bổng đi trước nước Mỹ, nước Pháp du học cũng có mấy cái. Tống Duy Dương hỏi, Chí Hành Quỹ cái tên này là lấy tự Chi Hành Hợp Nhất sao? Đỗ Thông nói, ta 14 tuổi tự di dân nước Mỹ, đối với quốc học không có quá nhiều hiểu rõ, cũng có thể lý giải thành Chi Hành Hợp Nhất à, ta chỉ là cảm thấy một người quang có trí khôn, chỉ muốn vì chính mình kiếm tiền, đối với xã hội không có quá nhiều cống hiến, đây là không thể làm. Nhân sinh cuộc sống cũng là không hoàn chỉnh, người nên vậy có trí khôn, cũng thông qua trí tuệ của mình tạo phúc càng nhiều người. Đây chính là ta sáng lập Chí Hành Quỹ ước nguyện ban đầu. Tống Duy Dương đột nhiên nói, ngươi tới làm Kim Ngưu vốn liếng phó tổng tài, tổng giám đốc mặc kệ sự tình, ngươi tương đương với thực tế người phụ trách, cho ngươi không 5% cổ quyền, lương một năm 100 vạn đô la, chỉ cần ngươi có thể đem Kim Ngưu vốn liếng quản lý thích đáng. Ta hàng năm cho ngươi phóng 2 tháng được nghỉ phép, thời gian của ta không đủ dùng. Đỗ Thông nói, Chí Hành Quỹ không phải còn có những người khác sao? Tống Duy Dương nói, người có mấy cái cùng chung chí hướng người, có thể chọn lựa 1-2 cái toàn quyền phụ trách, chỉ cần ngươi đáp ứng để ý tới Lý Kim Ngưu vốn liếng. Ta hàng năm cho Chí Hành Quỹ quyên 500 vạn nhân dân tệ, mỗi 3 năm lại thêm vào 100 vạn. Ngươi bây giờ cả ngày chạy lung tung kéo quyên tiền, có thể kéo đến bao nhiêu? Còn không bằng thành thành thật thật công tác. Lạc quyên phương diện này ta đến giải quyết. Ta không chỉ có chính mình quyên, ta sẽ lôi kéo bằng hữu của ta cùng một chỗ quyên. Mặt khác, ta cùng Thịnh Hải thanh niên người tình nguyện tổ chức quan hệ rất tốt. Tổng có mấy cái người tình nguyện nguyện ý vì bệnh AIDS bôn tàu. Bởi như vậy, bất kể là nhân lực vật lực, đều do chính ngươi chạy càng mạnh. Ngươi đều nói, muốn dùng trí tuệ đến hành động, trí tuệ của ngươi có thể sáng tạo càng nhiều giá trị. Vì cái gì nhất định phải bỏ qua đâu này? Đỗ Thông im lặng không nói, không biết nên trả lời như thế nào. Người Harvard sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 27 tuổi nhâm Thụy Sĩ ngân hàng chú cảng thành liên tịch đồng sự. 29 tuổi nhâm Paris ngân hàng đầu tư bộ phó tổng tài. Người như vậy vứt xuống dưới bàn trước đi làm từ thiện. Lãng phí a hát, hơn nữa, quan trọng nhất là hắn thể hiện ra phẩm đức. Lệnh Tống Duy Dương bội phục chi đến, đem Kim Ngưu vốn liếng giao cho người như vậy quản lý. Tống Duy Dương 100 yên tâm. Tống Duy Dương còn nói, ta sẽ liên lạc địa phương chính phủ, dùng danh nghĩa cá nhân quyên tiền tu kiến một chỗ trường học, chuyên môn dùng để an trí bệnh AIDS cô nhi. Đỗ Thông nói, này cũng không cần, bệnh AIDS cô nhi, kỳ thật thân thể là khỏe mạnh. Chỉ có điều cha mẹ hoạn có bệnh AIDS, bọn hắn tốt nhất có thể thượng bình thường trường học, cùng những đứa trẻ khác cùng một chỗ phát triển, một mình an trí tại đặc thù trường học ngược lại không đẹp, dễ dàng tạo thành đáng kể thời gian dài tâm lý vấn đề. Vấn đề là bọn hắn thân phận đặc thù, có vài sở học trường nguyện ý thu lưu. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ta quyên xây một chỗ bình thường trường học, đem những kia mất đi gia đình bệnh AIDS cô nhi an trí tiến đến, không bạo lộ thân phận của bọn hắn. Ta hàng năm phụ trách 100 tên bệnh AIDS cô nhi sinh hoạt phí cùng học phí, cho đến bọn hắn tốt nghiệp đại học mới thôi. Vậy thì tốt quá, Đỗ Thông kinh hỉ nói. Tống Duy Dương cười hỏi, nói như vậy, người đáp ứng làm Kim Ngưu vốn liếng phó tổng tài rồi. Đỗ Thông nói, Tống tiên sinh đại nhân đại nghĩa, ta vui vì ngươi cống hiến sức lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục